Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 91, nhìn không thấy khách nhân, mấy cái này hòa thượng cho Dương Húc Minh mang đến rất lớn tâm lý áp lực. Hắn vốn cho là Phật môn trọng địa, cái gọi là quỷ hẳn là sẽ thu liễm điệu thấp rất nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn lại, điện căn bản không sợ hòa thượng Phật tượng, tiểu tư quyển nhật ký tại Phật tượng trước mặt lung lay tầm vài vòng. Không phản ứng chút nào. Liền liền hắn trong túi quần giày theo đều không cái gì phản ứng, Phật tổ, Tiêu Mị võng lượng đều tại ngươi trong chùa đi ị, ngươi có chút phản ứng có được hay không a? Dương Húc Minh còn đánh tính Phật tổ muốn là thật sự có thể trấn quỷ, buổi tối đánh không lại nhà có ma bên trong quỷ liền nghĩ biện pháp hướng nơi này trốn đâu này. Bây giờ nhìn lại, Phật tượng tự miếu căn bản lấp không được quỷ a, đến lỗi mấy cái kia hòa thượng, vừa nhắc tới náo nhà có ma liền cùng nhìn thấy quỷ dạng thân liền chạy. Có khủng bố như vậy a? Dương Húc Minh vốn còn muốn tại phụ cận hỏi một chút tình báo. Kết quả bây giờ nhìn lại, cái này cư dân phụ cận đều đối với gian kia nhà có ma tràn đầy sợ hãi. Dương Húc Minh mấy lần ý đồ lời nói khách sáo, kết quả vừa vặn nâng lên nhà có ma. Liền bị nhóm phản ứng quá kích người cho đuổi đi, phản ứng này, quả thực chính là trong truyền thuyết PTSD a tân, PTSD. Tên đầy đủ bị thương về sau ứng kích chướng ngại, là chỉ cá thể kinh lịch, mắt thấy hoặc gặp được một cái hoặc nhiều cái liên quan đến tự thân hoặc người khác thực tế tử vong. Hoặc thụ đến tử vong uy hiếp, hoặc nghiêm trọng thụ thương, hoặc thân thể hoàn chỉnh tính nhận uy hiếp về sau, đưa đến cá thể trì hoãn xuất hiện cùng tiếp tục tồn tại tinh thần chướng ngại. Lấy một thí dụ, cái nào đó đứa nhỏ từ nhỏ đã bị lão ba bạo lực gia đình, lưu lại rất sâu tâm lý bóng tối, sau khi lớn lên nghe được đánh dây lưng thanh âm liền phát run nóng nảy, loại này liền kêu PTSD. Dương Húc Minh cảm giác cái này nhà có ma quỷ khả năng so tương gia tỷ muội còn hung. Tối thiểu nhất đôi bên kia chỉ là lưu truyền màu đỏ phòng ở truyền thuyết. Nhưng là người bên kia đối với màu đỏ phòng ở cũng không có biểu hiện ra loại này e ngại phản ứng, mà nhà này nhà có ma cư dân phụ cận đối với nhà có ma như vậy e ngại, chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì cái kia tòa nhà trong phòng chết qua cái bỏ bài bạc a lão ca. Đi ra tự miếu, Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng. Quả nhiên là cao quý hiểm bên trong cầu a, có thể làm cho hắn thương hại đến quỷ đẹp vũ khí quả nhiên không tốt cầm. Lần này phó bản độ khó. Tự hồ muốn so bên trên lần màu đỏ phòng ở còn cao, Dương Húc Minh tại phụ cận lung lay một vòng, lại đi tới tài xế xe taxi nói cái kia bãi đổ xe. Tại cái kia lộ thiên bãi đổ xe, có rất nhiều bản địa cư dân dựng lấy lều vải bán ăn vặt, Dương Húc Minh đi dạo một vòng, tìm một lão bản nhìn rất dễ nói chuyện lều vải ngồi xuống, hắn giờ rồi một bát bánh đúc đậu bát nổ khoai tây, sau đó một vừa ăn vừa cùng lão bản nói chuyện phím, lần này, Dương Húc Minh không có trực tiếp hỏi nhà có ma sự tình, mà là trước theo địa phương khác bắt đầu trò chuyện lên. Trò chuyện chung quanh đây sơn thanh thủy tú à nha khen, xuống lục bàn thủy nơi này rất không sai à nha, quả nhiên, thành tựu dân bản xứ lão bản rất vui vẻ, dù sao tất cả mọi người ha ha vui mừng người khác khen quê hương của mình được rồi. Song phương trò chuyện trong chốc lát, bầu không khí bắt đầu hòa hợp về sau, Dương Húc Minh lúc này mới lộ ra thật mắt, ngô. Đại thúc A, nói đến, các ngươi kề bên này giống như có cái truyền thuyết A. Dương Húc Minh hỏi, cái gì truyền thuyết, chính là nháo quỷ truyền thuyết A, Dương Húc Minh giống như là không thấy đến lão bản trong nháy mắt đó biến rất khó coi sắc mặt, tự mình nói ra, ta theo ta tại lục bàn thủy bản địa đồng học nói ta muốn tới Bạch Vân Sơn Trang phụ cận chơi, kết quả bọn hắn mãnh liệt phản đối, còn nói với ta bên này nháo quỷ. Thế nhưng là ta nhìn nơi này rất náo nhiệt, điểm đều không giống nháo quỷ dáng vẻ. Sẽ không phải là bọn hắn làm ta sợ a? Dương Húc Minh nói ra, ngươi nhìn, nơi này nhiều người như vậy, cách ngọn núi còn có cái tự miếu. Nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn có quỷ dám xuất hiện không thành? Dương Húc Minh lời nói, nhưng đại thúc sắc mặt có chút hỏng bét, do dự xoắn suýt nửa ngày, đại thúc rồi mới lên tiếng. Tiểu hỏa tử, ngươi. A, chúng ta chung quanh đây thật có cái nhà có ma nháo quỷ, nhưng là ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều. Chúng ta cũng không dám khắp nơi nói lung tung, dù sao ngươi không nên chạy loạn là được rồi, cái kia tòa nhà nhà có ma là ở giữa biệt thự, trời tối về sau không muốn tại chỗ đó phụ cận đi dạo, sẽ không có vấn đề. Nghe xong đại thúc lời nói, Dương Húc Minh cố ý giả ra biểu tình khiếp sợ, a, còn thật sự có nhà có ma a, thật nháo quỷ, đại thúc nhìn hắn mắt, sắc mặt lúng túng khó xử nàng lắc đầu, vì cái gì? Bởi vì ngôi biệt thự kia vứt bỏ không bao lâu, kề bên này liền có người to gan muốn đi bên trong nhìn xem. Chính là đối với huynh đệ, bọn hắn nói biệt thự lớn như vậy, coi như bỏ phế, bên trong nói không chừng sẽ có cái gì, cho nên liền vào xem, sau đó thì sao? Dương Húc Minh hỏi, kết quả bọn hắn liền tiến vào một lần, chuyện quỷ dị liền phát sinh, đại thúc nhìn chung quanh, tự hồ cảm thấy hoảng hốt. Nhưng bây giờ giữa ban ngày, đại thúc tự hồ tìm được cảm giác an toàn, hắn vẫn là lặng lẽ cùng Dương Húc Minh bát quái, đôi kia huynh đệ vào biệt thự sau thứ một lúc trời tối, chờ nửa đêm 12 điểm qua đi, bọn hắn ngoài cửa vẫn có người gõ cửa, hai huynh đệ đi mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa lại trống rỗng, căn bản không ai, tất cả mọi người cảm thấy là nghe lầm, cho nên liền trở về tiếp tục ngủ, kết quả ngủ không bao lâu, tiếng đập cửa lại vang lên, thế nhưng là bọn hắn mở cửa, vẫn là không có phát hiện bên ngoài không có người, huynh đệ bọn họ hoài nghi là có người ở bên ngoài trò đùa quái đản, liền đem điện thoại len lén giấu ở trong góc, dùng camera nhắm ngay đại môn, xem ai tại gõ cửa, kết quả lần thứ ba có người sau khi gõ cửa. Hai huynh đệ rời giường, ngoài cửa y như ban ngày không có người, bọn hắn liền lấy ra trước thời hạn giấu ở bên ngoài điện thoại. Muốn nhìn một chút là ai làm trò đùa quái đản, kết quả thu hình lại mở ra sau khi, tà sự tình phát sinh. Điện thoại quay được video lộ ra bày ra, bọn hắn phát hiện ngoài cửa một mực trống rỗng, căn bản không có người đến nhà bọn hắn ngoài cửa, điện thoại thu hình lại bên trong cũng không có ghi chép đến tiếng đập cửa, nhưng là cái kia lúc trời tối trong phòng tất cả mọi người, đều đến tiếng đập cửa, hai huynh đệ ý thức được không thích hợp, bọn hắn nhanh đưa trong nhà cửa sổ toàn bộ khóa trái, người nhà toàn bộ tế tại trong phòng khách, dự định sống qua đêm đó, ngày thứ hai liền đi tìm tiên sinh giải trên người. Đổ giải trên người, Quý Châu dân tục bên trong trừ tà ý tứ, cả đêm, tiếng đập cửa đều đang vang lên. Cách mỗi giờ liền vang từng cái lần. Gia nhân kia căn bản cũng không dám đi ngủ, cũng không dám đi mở cửa, bọn hắn tất cả đều co lên đến, muốn chờ trời sáng, nhưng bọn hắn đợi đến rạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm, càng tà chuyện xuất hiện, đại thúc biểu lộ, nhìn rất sợ hãi, Dương Húc Minh rụt cổ một cái, rất phối hợp mà hỏi, chuyện gì? Đại thúc vừa khẩn trương nhìn chung quanh, tự hồ tại xác định có quỷ hay không, sau đó hắn cái này nhỏ giọng nói, rạng sáng 5 giờ nhiều, trời sắp sáng thời điểm, gia nhân kia tất cả đều ngồi trong phòng khách, nhanh ngủ thiếp đi, kết quả là tại tất cả mọi người mê mẩn dáng thời điểm, bọn hắn ngồi ghế sofa phía dưới, đột nhiên truyền đến rất nặng nề tiếng hít thở, tự hồ. Có đồ vật gì ngay tại đáy giường của bọn họ, chương 92, Hồng Gia huynh đệ, đại thúc lời nói. Nhưng Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút. Phía dưới ghế salon nháy mắt, hắn nghĩ tới sinh tử ghi chép cho cái kia nhắc nhở, cái kia giường người phía dưới một, hai cái này ở giữa, có liên hệ gì a? Dương Húc Minh không động thanh sắc mà hỏi, sau đó thì sao? Về sau phát sinh cái gì? Đại quyền nói đến đây, nhìn đã có chút luống cuống, nhưng là nói đến đây cũng không có khả năng dừng lại, thế là hắn uống một hớp. Tự hồ bình phục thoáng cái tâm tình. Sau đó nói, em đẹp, ghế sofa phía dưới vậy mà lại có hơi thở âm thanh, ngươi nói cái này dọa không dọa người, nhưng là nhà kia hai huynh đệ cái là thật gan lớn. Cả nhà người ba dọa đến phát run thời điểm, hai anh em họ lại căn bản không sợ, bọn hắn trực tiếp từ trên ghế salon nhảy xuống tới, nằm rạp trên mặt đất nhìn ghế sofa phía dưới đến cùng có đồ vật gì, nhưng mà bọn hắn dùng đèn pin chiếu sáng về sau, phát hiện phía dưới ghế salon căn bản không có bất kỳ vật gì. Mà lại cái kia cái hô hấp âm thanh cũng kỳ chất biến mất, cứ như vậy, ngày rất nhanh liền sáng lên, hai huynh đệ phụ mẫu đi ra cửa tìm tiên sinh đến giải trên người, hai huynh đệ thì nằm ngủ ở nhà cảm giác, chuyện sau đó, liền không có người biết, bởi vì làm hai huynh đệ phụ mẫu mang theo tiên sinh khi về nhà, nằm ở phòng khách trên ghế salon ngủ hai cái huynh đệ đã biến thành si ngốc, cho đến bây giờ, đều đi qua 2 năm, cái kia hai huynh đệ vẫn là hai cái si ngốc, ăn cơm mặc quần áo đều muốn phụ mẫu hô. Người khác để bọn hắn không có bất kỳ phản ứng nào, lúc ban ngày, bọn hắn tránh ngủ ở nhà lớn cảm giác. Trời tối, bọn hắn liền leo ra ngồi trước cửa nhà, nói là muốn phơi nắng, ai cũng phụ lập không đi, cũng là từ đó về sau, sẽ không lại có người dám tới gần gian kia nhà có ma. Kết quả ngày thứ hai, liền bị người phát hiện chết tại trong biệt thự, bị chết phi thường thảm, là bị người sống đâm chết, nghe nói bị phát hiện thời điểm, ruột nội tạng chảy mà. Dù sao cái chỗ kia thật có chút tà môn, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Đặc biệt là trời tối về sau, tuyệt đối đừng tới gần, thật vô cùng nguy hiểm. Đại thúc căn dặn, nhưng Dương Húc Minh trầm mặt lại, cũng muốn hỏi, Đại thúc ngươi biết ngôi biệt thự kia nguyên bản chủ hộ là chết như thế nào a? Ta nghe nói nguyên bản biệt thự chủ hộ là bị cha hắn tư sống đâm chết. Mà lại cha hắn đâm chết hắn về sau ngay tại trong biệt thự tự sát, không sai. Mà lại nghe nói cảnh sát phát hiện thi thể thời điểm, kiểm tra ra ngôi biệt thự kia chủ hộ ba hắn so với hắn bị chết phải sớm. Đại thúc nói tình báo, cùng không phải tiểu tiên nữ cho Dương Húc Minh nói cố sự kém, tất cả mọi người đội vì là bộ thi thể đi vào phòng bên trong đâm chết con của mình, quỷ còn chưa tính, cổ còn sống thi thể đi vào trong biệt thự đâm chết con của mình. Cương thi a, liền xem như cương thi, cũng cần phải là dùng răng cắn a, mang như dạng này hoang mang. Dương Húc Minh hướng đại thúc nghe ngóng cái kia biến thành si ngốc huynh đệ nhà địa chỉ, muốn mau mau đến xem cái kia hai cái si ngốc huynh đệ là chuyện gì xảy ra, mà cái này cái địa chỉ, vị đại thúc này liền rất sảng khoái nói cho Dương Húc Minh, dù sao mới nói nhiều như vậy. Giờ đổi hai câu đối với hắn cũng không có tổn thất gì, cái kia gia huynh đệ địa chỉ liền ở phụ cận đây, dọc theo hắn vị trí con đường này tiếp tục đi lên phía trước, không bao xa liền có thể nhìn thấy gia nhân kia tại ven đường che nhà trệt. Bên này mặc dù cũng vẫn là thâm sơn, nhưng kỳ thật đã tới gần đức ổ thị khu, Dương Húc Minh đi trên đường nhìn một chút điện thoại. Phát hiện từ nơi này bước đi đi thị khu lời nói, đại khái mười mấy phút liền có thể đi đến. Mà cái kia hai cái si ngốc huynh đệ nhà, ngay tại ven đường, là một tòa hai thành xi măng nhà trệt. Dương Húc Minh đến nơi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ngơ ngác ngồi tại cạnh cửa, sắc mặt si ngốc ngửa đầu, nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ hai người này liền là kia đôi si ngốc huynh đệ? Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã 5 giờ chiều hơn 40, mặc dù còn không có trời tối, nhưng là khoảng cách trời tối cũng không bao lâu. Hắn chậm rãi tiếp cận, lặng yên không động âm thanh nghe ngóng lấy đôi huynh đệ này. Nhưng mà hai cái si ngốc người trẻ tuổi lại chỉ là ngây ngốc ngửa đầu, nhìn lên bầu trời không phản ứng chút nào. Dương Húc Minh đi tới, đến hắn trước cửa nhà, song phương cách 4-5 mét khoảng cách. Dương Húc Minh đứng tại đường vừa hỏi, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là Hồng gia huynh đệ a? Hai cái người trẻ tuổi y như ban ngày ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, giống như là hoàn toàn không nghe thấy Dương Húc Minh lời nói dạng, không phản ứng chút nào, ngược lại là trong phòng đi ra một cái người phụ nhân, nàng xem thấy ven đường Dương Húc Minh, nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Là như vậy a di, ta là một cái bác sĩ, Dương Húc Minh nói ra, vừa rồi tại phụ cận nghe được a di các ngài phát sinh sự tình. Cho nên tới xem một chút, theo lý mà nói, đơn thuần kinh hãi là không thể nào đem người dọa thành si ngốc. Ta muốn thấy nhìn ngài hai vị nhi tử. Có phải là thật hay không giống như trong truyền thuyết dạng? Là bị đến biến thành dạng này, yên tâm, ta sẽ không cho ngài chào hàng dược phẩm cũng sẽ không thu tiền của ngài. Ta chỉ là làm một cái bác sĩ, nghe được chưa bao giờ nhìn thấy bệnh tình, hơi có chút hiếu kỳ, ngươi chú ý ta giúp ngài hai vị nhi tử nhìn xem bệnh tình a. Dương Húc Minh rất lễ phép nhóm lấy lời nói. Người phụ nhân nhíu mày dò xét như hắn, sắc mặt không tín nhiệm. Dù sao Dương Húc Minh cái này một mét mấy lớn to con, bắp thịt rắn chắc thể trạng cường tráng, nói là kiện thân huấn luyện viên khẳng định không ai hoài nghi, nhưng nói là bác sĩ, lão nhân nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi lên đây đi. Nhưng là không thể phanh ta hai đứa con trai. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, vậy khẳng định, ta liền nhìn xem. Sẽ không quấy rầy ngài sinh hoạt, nói xong. Dương Húc Minh đi tới cửa nhà nàng, đứng ở hai cái huynh đệ trước mặt. Dương Húc Minh đưa tay tại hai cái huynh đệ trước mắt lung lay, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả mắt thấy không có nháy xuống. Đối với Dương Húc Minh cùng bọn hắn mẫu thân đối thoại, bọn hắn cũng là không phản ứng chút nào, tựa hồ căn bản không có nghe được. Dương Húc Minh nhìn kỹ, một lát phát hiện cái này giống như thật là hai cái si ngốc đây. Hơn nữa còn là không phản ứng chút nào cái chủng loại kia, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra tiểu tư quyển nhật ký. Nếu như hai cái này huynh đệ là bị điện giật hại thành như vậy lời nói, như thế thân thể của bọn hắn sẽ có hay không có cái gì khác biến hóa đâu này. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, tại chỗ đó vị đại nương tràn ngập không tín nhiệm nhìn soi mói, chậm rãi đem tiểu tư màu hồng phấn quyển nhật ký đặt ở hai cái huynh đệ trước mặt. Các ngươi cảm thấy cái này quyển nhật ký xem được không? Dương Húc Minh hỏi, sau đó, hai cái huynh đệ ngây ngẩn cả người. Hai cái này thẳng ngơ ngác ngốc nhìn lên bầu trời không phản ứng chút nào si ngốc đây đột nhiên sửng sốt thoáng cái, sau đó. Bọn hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, động tác giống như là người máy đồng dạng chỉnh tề vẽ. Hai người huynh đệ toàn bộ đều nhìn về Dương Húc Minh, trên mặt của bọn hắn, lộ ra tranh nụ cười quỷ dị. Chạng vạng tối dưới ánh mặt trời, hai cái nguyên bản si ngốc nam nhân nhìn trừng trừng lấy Dương Húc Minh nở nụ cười, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, cái kia quỷ dị nhe răng cười, trong nháy mắt nhường Dương Húc Minh thâm tâm trìm xuống. Sắc mặt hắn lạnh lùng lui về sau một bước. Cảm giác một loại nào đó âm lãnh hàn ý, cái này hai huynh đệ. Quả nhiên không thích hợp, chương 93, hộp gỗ, Hồng Gia huynh đệ sắc mặt tiếu dung, quỷ dị mà dữ tợn, Dương Húc Minh bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Vậy mà không hiểu sinh ra tia ác hàn, sắc mặt hắn cứng ngắc lui về sau nửa bước. Tay theo bản năng luồn vào trong túi, cầm trong túi áo nến đỏ, hiện tại là lúc chạng vạng tối, trời còn chưa có tối, như máu một dạng hồng sắc tịch dương nhuộm đỏ cả mảnh bầu trời. Dương Húc Minh nhìn trước mắt Hồng Gia hai huynh đệ, hỏi. Các ngươi cười cái gì? Dương Húc Minh mở miệng nói chuyện, hai huynh đệ chỉnh tề vẽ trong nháy mắt ngậm miệng, bọn hắn lại khôi phục loại kia đần độn ngốc trạng thái. Dương Húc Minh nhìn lấy bọn hắn, không nói một lời. Bởi vì ở đây hai huynh đệ quay đầu đối với hắn cười thời điểm, hắn túi áo bên trong sinh tử ghi chép, chấn động, dường như đổi mới. Dương Húc Minh nhìn thật sâu cái này hai huynh đệ liếc mắt, sau đó nhìn về phía một bên đại nương, A Di, bọn hắn trước kia sẽ như vậy cười a? Dương Húc Minh hỏi, đại nương sắc mặt mộng bức lắc đầu, rất hiển nhiên cũng bị hai đứa con trai phản ứng giật nảy mình. Nàng trộm nhìn lén Dương Húc Minh trong tay quyển nhật ký liếc mắt, hỏi, bác sĩ, ngươi cái này bản bút ký là cái gì a? Nhìn. Dương Húc Minh nhường hai cái si ngốc huynh đệ đột nhiên bật cười cử động. Nhưng vị đại nương này có chút tin tưởng hắn bác sĩ thân phận, Dương Húc Minh cười lắc đầu. Nói ra, không có gì, ta y học bút ký mà thôi, nói xong, hắn đem quyển nhật ký thu vào. Sau đó, Dương Húc Minh từ trên lưng quất ra cây kia vừa thô lại lớn cây liễu nhánh, dưới trời chiều, căn này nhúng máu cây liễu nhánh mặt ngoài động lại một tầng máu đen nước động. Nhìn có chút tên thật quỷ dị buồn nôn, Dương Húc Minh cầm cái này cây côn, nói ra, A Di, nếu có người muốn đánh bọn hắn sẽ biết sợ a. Đại nương lắc đầu, ta có đôi khi tức giận đến muốn đánh bọn hắn, nhưng là bất kể thế nào đánh, bọn hắn đều vẫn là ngồi ở chỗ này không động, hoàn toàn không phản ứng. Định phải chờ tới buổi sáng nhanh trời đã sáng, bọn hắn mới có thể, đại nương nói xong, có chút hoài nghi nhìn lấy Dương Húc Minh cây gậy trong tay, bác sĩ, ngươi cầm cây gậy thiên ma, nói như, Dương Húc Minh đi đến hai huynh đệ trước mặt, nhìn lấy hai cái này ngơ ngác ngây ngốc xỏa tử, kẻ ngu si, trực tiếp giơ lên trong tay cây liễu nhánh, dùng sức hướng phía dưới co lại, Dương Húc Minh trong tay cây liễu nhánh thất bại, hai cái này nguyên bản ngơ ngác ngây ngốc ngồi tại cửa ra vào không động huynh đệ. Nhìn thấy Dương Húc Minh giơ lên cây liễu nhánh trong nháy mắt, vậy mà bỗng nhiên nhảy dựng lên, lấy loại vô cùng quỷ dị tư thế lộn nhào xông vào trong phòng bọn hắn mãnh liệt mang lên đại môn, sau đó trong phòng vang lên hai huynh đệ quỷ dị điên cuồng tiếng cười, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia, giống như là lệ quỷ đêm khóc, hiện danh để cho người ta phía sau lưng phát lạnh, Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, rất bình tĩnh đem cây liễu nhánh thu vào, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh trợn mắt hốc mồm đại nương. Nói ra, A-di, nhìn hai vị huynh đệ cũng không phải thật đần độn, mà A-di kia bỗng nhiên đánh tới, bắt lại Dương Húc Minh tay một mặt kích động, bác sĩ, ngươi thật có thể y nhi tử ta. Chúng ta đi qua thật nhiều bệnh viện, thế nhưng là chưa từng có một cái bác sĩ có thể giống như ngươi để bọn hắn có phản ứng a. Ngươi thật biết rõ làm như thế nào cứu bọn họ a. Cái này đại nương nhìn đã triệt để tin Dương Húc Minh chuyện ma quỷ, thật coi hắn là thầy thuốc. Đối với đại nương loại này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành vi, Dương Húc Minh thật không có quá mức kinh ngạc, hắn rất bình tĩnh giật ra bác gái tay, tiếp tục làm bộ rất hòa thuận vừa cười vừa nói, A Di ngài có thế theo ta kỹ càng mà nói huynh đệ bọn họ sự tình a. Ta nghĩ hiểu rõ chuyện trải qua, dạng này mới đúng bệnh hốt thuốc, đại nương liền vội vàng gật đầu, muốn mời Dương Húc Minh đi vào ngồi. Nhưng là bị Dương Húc Minh uyển cự, không có chuyện, chúng ta ở chỗ này nói là được rồi, biết rõ ràng nguyên nhân bệnh trước đó, tốt nhất còn là không muốn kích thích đến bọn hắn. Đương nhiên, Dương Húc Minh chỉ là không nghĩ tại tình huống không rõ trước đó tiến vào nhà này phòng, theo trước đó cái kia đại thúc nói cố sự đến xem, trong biệt thự quỷ giống như đã vào ở nhà này phòng. Mà lại cái kia quỷ dị hai huynh đệ cũng trong nhà, Dương Húc Minh tạm thời không muốn đi vào trêu chọc bọn hắn. Ngồi tại cửa ra vào, Dương Húc Minh nghe Hồng Gia đại nương nói lượt năm đó cố sự. nhưng là cố sự này hướng đi cùng hắn tại bãi đổ xe nghe được phiên bản cơ bản giống nhau, cơ bản không có gì khác nhau. Duy nhất nhiều, chính là đại nương nói cho Dương Húc Minh bọn hắn một nhà đi qua thật nhiều đại bệnh viện xem bệnh, thậm chí chạy tới Vân Nam Côn Minh đều nhìn qua, vẫn là không có bất kỳ bác sĩ có biện pháp. Dưới tình huống bình thường, cái này hai huynh đệ đều là ngơ ngác ngây ngốc, căn bản sẽ không lý người, giống như ban nãy như thế lại cười lại nhảy hành vi, là hai năm đến nay đầu tiên một lần. Sách căn cứ A-di thuyết pháp, mỗi ngày muộn hai huynh đệ đều sẽ ngồi tại cửa ra vào. Dù là trời mưa xuống tuyết giả không sẽ về nhà, ai hô đều ẩu dùng. Nghe xong A-di giảng thuật, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hỏi, như thế A-di, ta có cái rất vấn đề trọng yếu, hy vọng ngài có thể ăn ngay nói thật nói cho ta biết. Dương Húc Minh nhìn như đại nương. Rất nghiêm túc chăm chú hỏi, lúc trước hai vị huynh đệ theo trong biệt thự đi ra lúc, bọn hắn mang cái gì đồ vật đi ra không? Dương Húc Minh vấn đề này, nhưng đại nương chần chờ xuống, sau đó, nàng nói ra. Bọn hắn mang theo một cái hộp đi ra, Dương Húc Minh trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, dạng gì hộp, một cái hình chữ nhật hộp gỗ, dài vừa rộng, rất nặng, bên trong tựa hồ trang rất nặng đồ vật. Đại nương nói ra, cái kia hộp gỗ đứng lên, không sai biệt lắm nhanh có người cao như vậy, như thế bên trong chứa đồ vật gì đâu này? Dương Húc Minh hỏi. Vấn đề này, đại nương lại không cách nào trả lời, nàng nói ra, cái kia hộp gỗ căn bản không có cách mở ra, tựa như là từ bên trong kẹp lại, hai người bọn họ huynh đệ còn đánh tính chờ tới ngày thứ hai đi tìm người nhìn xem biết đánh nhau hay không mở, kết quả ra cái kia việc sự tình, chúng ta cũng không dám phanh cái kia hộp gỗ đang ở nhà bên trong, không có, đại nương lắc đầu, nói ra. Ra cái kia việc sau đó, hai ba hắn liền đem hộp gỗ đưa về biệt thự. Hắn không dám vào đi, chỉ là đặt ở bên ngoài biệt thự trong tiểu viện. Về sau hộp gỗ đi đâu? Chúng ta cũng không biết, nghe được đại nương câu trả lời này, Dương Húc Minh hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng cái kia hộp gỗ còn ở nơi này đâu này, một cái vừa dài vừa rộng lại nặng hộp gỗ, đứng lên có người cao, chẳng lẽ bên trong đựng chính là cái kia lượng lờ lệ quỷ oán hận sát đa kiếm. Hồng Gia huynh đệ bởi vì đem thanh kiếm này theo trong biệt thự mang ra ngoài, mới có thể trêu chọc đến lệ quỷ. Dương Húc Minh đứng lên, nói ra, sắc trời không còn sớm, A-di, ta đêm nay còn có ca đêm, đi về trước. Ta trở về nghiên cứu thêm một chút, ngày mai lại tới bái phỏng. Chương 94, cùng thi thể lưng tựa lưng, mặc dù vị đại nương này nhiều lần giữ lại, muốn lưu Dương Húc Minh ăn cơm chiều. Nhưng là Dương Húc Minh vẫn là trực tiếp đi. Hiện tại đã nhanh trời tối, hắn được tìm một chỗ nhìn xem, sinh tử ghi chép, đến cùng đổi mới cái gì nội dung. Hồng Gia huynh đệ tin tức đã mò được không sai biệt lắm, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Đi thẳng ra khoảng cách rất xa, hoàn toàn cách xa Hồng Gia cái kia trần sau lầu, Dương Húc Minh phát hiện Từ Hai đã nhanh muốn về đến cái kia tòa nhà vứt bỏ biệt thự đầu đường. Dương đã hoàn toàn biến mất ở chân trời dãy núi mặt sau. Bầu trời mặc dù còn không có triệt để biến thành đen, nhưng là trong núi sâu tia sáng đã bắt đầu ảm đạm. Không có đèn đường nhựa đường trên đường, tia sáng lờ mờ. Dương Húc Minh một thân một mình ngồi tại ven đường, lấy ra túi áo bên trong, sinh tử ghi chép, mượn như cuối cùng này chiều tà ánh chiều tà lật xem, sinh tử ghi chép, mới nội dung, cùng thi thể lưng tựa lưng, vì cái gì người sống sẽ nháy mắt đâu này. Mỗi ngày buổi tối, ta đều phụ năng cảm giác đỉnh đầu của mình có người đang hô hấp, tiếng hít thở kia âm thanh rất nhạt, rất nhẹ, nhưng là rất rõ ràng, ta như bị điên chạy khắp nơi đổi phòng ở giữa cùng khách sạn ở, muốn rời xa vật kia. Nhưng là mỗi khi ta nửa đêm khi tỉnh lại, vô luận ta trốn đến nơi đâu, ta đều có thể rõ ràng nghe được cái kia quỷ dị tiếng hít thở xuất hiện tại đỉnh đầu ta, mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được, vật kia càng ngày càng xao động, càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Hắn tự hồ cũng đã nhận ra ta, đồng thời muốn tìm được ta, rốt cục, hắn tìm. Đến, ban đêm sau 10 giờ, tiến vào Bạch Vân Sơn trang biệt thự nhà có ma, mời tại bọn hắn hoàn toàn thức tỉnh trước đó. Hoàn toàn thăm dò nên khu vực, tìm kiếm hai năm trước cái giường kia, nằm tại người sống khi còn sống nằm địa phương, ngươi lại có mới thể nghiệm, cảnh cáo, 1/2 chết đi tỷ lệ, xin cẩn thận lựa chọn, người sống tuyệt đối không thể nằm tại người chết địa phương, chú thích, nên khu vực có nhất định nguy hiểm, thời khắc tất yếu, có thể đối với nến đỏ lớn tiếng kêu gọi tên của nàng, tiêu hao bộ phận nhân duyên, có lẽ có thể đổi lấy nàng bảo hộ, nhưng là xin cẩn thận, nến đỏ sáng đốt hết. Nàng sẽ ưu trước giết chết ngươi, tử vong, có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn thống khổ, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự, thấy Dương Húc Minh chau mày, hắn phát hiện, giống như tình huống không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đi màu đỏ phòng ở thời điểm, sinh tử ghi chép, nói là xin chớ mang theo hung khí tiến vào, ý là hắn có thể có cơ hội đàm phán hòa bình, nhưng là cái này lần, sinh tử ghi chép, vậy mà gọn gàng dứt khoát nói với hắn thời khắc mấu chốt không muốn do dự, nhanh ôm Lý Tử đùi. Cái này nhà có ma bên trong quỷ có dữ như vậy a? Mà lại 1/2 chết đi tỷ lệ. Chẳng lẽ lại hắn một khi nằm lộn chỗ, liền trực tiếp chết chắc, Lý Tử đều à nha không được hắn. Sinh tử ghi chép, lần này đổi mới nội dung bên trong, cảm giác lượng tin tức rất lớn a. Dương Húc Minh ngồi tại ven đường, khuôn mặt đau. Lần trước giường người phía dưới, nhưng Dương Húc Minh coi là quỷ là trốn ở gầm giường xuống, mà trên giường nhưng là lần này cùng thi thể lưng tựa lưng. Lại tựa hồ muốn nói quỷ trên giường, giường người phía dưới mới là người sống, lại hoặc là, đây thật ra là hai cái khác biệt người chết, một cái nằm ở giường e, bị dưới giường quỷ cho hại, một cái nằm ở trên giường, ra phủ đỉnh trên trần nhà quỷ cho hại. Nhưng là cân nhắc đến sinh tử ghi chép đằng sau cho cảnh cáo, hẳn là cùng trần nhà không có quan hệ, đại khái suất là gầm giường cùng trên giường hai chọn một. Dù sao, sinh tử ghi chép là nhường Dương Húc Minh đi tìm 2 năm trước giường lớn, mà không phải 2 năm trước trần nhà. Nhưng là sáng chọn sai, ngủ đến quỷ ngủ qua địa phương, Dương Húc Minh đoán chừng liền lành lạnh, cái này thật đúng là tràn ngập ngạc nhiên lựa chọn a. Dương Húc Minh thở thật dài, đem sinh tử ghi chép thu vào. Hiện tại đêm đó muộn 7 giờ, khoảng cách 10 giờ còn có 3 giờ, một mình hắn ngồi tại đen kịt trong núi sâu, hai bên đường trong rừng cây, thỉnh thoảng vang lên chút ít từ nhét làm thịt thanh âm, tiếng côn trùng kêu, tạo thành đêm hè chương nhạc. Một mình hắn ngồi tại ven đường, đánh một cái ngáp, sau đó trên đồng cỏ nằm xuống. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Tối hôm qua cùng trành quỷ giày vò hơn phân nửa đêm. Hắn căn bản không nghỉ ngơi tốt. Bây giờ rảnh rỗi, trực tiếp liền ngủ mất, đương nhiên, muốn là quá khứ Dương Húc Minh, căn bản không có khả năng ở loại tình huống này cùng hoàn cảnh xuống ngủ, nhưng là đã trải qua chuyện mấy ngày này về sau, hắn cảm giác mình đã không có gì sợ hãi, cá biệt suy nghĩ đừng ở kho trên đai lưng, tùy thời đều có thể chết người, rất dễ dàng biến thành thô thần kinh. Cái này một giấc, hắn ngủ rất say, thẳng đến điện thoại di động chuông báo thức đem hắn kêu tỉnh, Dương Húc Minh mới vuốt mắt ngồi dậy. Đỉnh đầu bầu trời, có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao, hắc ám dãy núi ở giữa, Dương Húc Minh nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Hắn thậm chí cảm giác mình bị màu đen quái vật thôn phệ, phóng tầm mắt nhìn tới, cái gì đông đô không nhìn thấy, hắc ám, cùng hắc ám. Dương Húc Minh vươn tay tại trước mặt lung lay, lại phát hiện liền tay của mình đều thấy không rõ. Thật đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, lấy ra đèn pin, mở ra chốt mở, cũng không phải là rất ánh đèn chói mắt, tại trong bóng tối chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Dương Húc Minh đánh người ngáp đứng lên, xách người đồ vật của mình rời đi. Hiện tại là 9 giờ tối 45, khoảng cách 10 giờ chỉ còn lại có 15 phút, hắn không có trì hoãn, bay thẳng đến như ngôi biệt thự kia nhà có ma phương hướng đi đến, đi vào chủ bên đường xi măng đường nhỏ, Dương Húc Minh xuyên qua hai phì hàng cây bên đường bao bọc xung quanh tiểu đạo, cuối cùng đi đến ngôi biệt thự kia phía trước. Hắc ám dưới bầu trời đêm, nhà này màu xám trắng biệt thự nhìn so ban ngày âm trầm nhiều, đèn pin cầm tay ánh đèn mỗi lần đảo qua đi, tự hồ cái kia phản quang kính đằng sau giấm đứng đấy người đang dòm ngó lấy hắn. Lần này, Dương Húc Minh không có lùi bước, hắn cổng cây liễu nhánh, giơ nến đỏ cùng đèn pin, bay thẳng đến như nhà này bỏ hoang biệt thự đi đến, kéo xuống cái kia sắp phai màu giấy niêm phong, Dương Húc Minh đẩy ra màu đen cửa sắt, đi vào trước biệt thự tiểu hoa viên. Bởi vì thiếu khuyết quản lý nguyên nhân, cái này trong tiểu hoa viên cỏ dại rậm rạp trong bụi cỏ, còn rơi đầy khô héo lá cây, hoàn toàn cảm giác không chịu được chút nào mỹ cảm, thậm chí để cho người ta cảm thấy năm lậu. Hắn trực tiếp xuyên qua cái này bẩn thỉu vườn hoa, đi tới biệt thự trước cổng chính, đèn pin cầm tay phong quang chiếu đi qua, Dương Húc Minh mới phát hiện căn này biệt thự đại môn là gấp đoàn. Hắn lấy tay kéo chốt cửa, không cách nào lôi ra, như thế Hồng Gia huynh đệ cùng cái kia chết ở chỗ này nát đổ quỷ là thế nào đi vào đây này. Dương Húc Minh tự hỏi, bắt đầu dọc theo biệt thự biên giới bắt đầu xoay quanh, ý đồ tìm tới một cái có thể đi vào cửa hông. Rất nhanh. Hắn đi tới biệt thự phía sau. Nơi này không gian, so chính diện còn muốn lớn, chương 95, nụ cười quỷ quyệt, biệt thự mặt sau, là một cái trồng rất nhiều thực vật hoa tươi vườn hoa, một đầu nhân tạo dòng suối xuyên qua vườn hoa. Mặt trên còn có phong cách rất thanh nhã cây cầu gỗ nhỏ. Cách đó không xa trên núi giả, bởi vì khuyết thiếu quản lý nguyên nhân, đã được ba sơn hổ chiếm hết, đến lỗi trong hoa viên cái kia bể bơi, trong hồ nước càng là hoàn toàn biến thành bùn nôn đục ngầu nhan sắc, phía trên còn tung bay như rất nhiều lá cây loại hình rác rưởi. Dù là chỉ là tới gần bể bơi điểm, Dương Húc Minh đều có thể ngửi được cái kia cổ theo trong không khí bay tới hôi thối mùi lạ. Nhà này người cũng không có thân thích đến ăn tuyệt hậu a, phụ thân cùng nhi tử chết, biệt thự này liền không có người quản, chiếm diện tích lớn như vậy biệt thự, hẳn là đáng rất nhiều tiền a. Cho dù là nhà có ma, nhưng chỉ cần giá cả thấp một chút, Dương Húc Minh tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý mua. Không có ở cái này hoa viên bên trong dừng lại lâu, Dương Húc Minh tiếp tục tìm kiếm lấy tiếng vào cửa hông. Hắn muốn tìm là hai năm trước cái giường kia, hơn nữa còn nhất định phải tại bọn hắn thức tỉnh trước đó tìm tới, có thế không có thời gian cho hắn khảo sát cao hào sinh hoạt có bao nhiêu xa xỉ. Dọc theo biệt thự tha non nửa vòng, Dương Húc Minh cuối cùng tìm được một cái có thể lật đi vào đột phá khẩu. Tại ở gần bể bơi địa phương, có một cái lầu hai ban công vị trí rất thấp, mà cái kia bên cạnh ban công còn trồng một cái cây. Dương Húc Minh trực tiếp dọc theo cây bò lên, sau đó lộn vòng vào cái này ban công. Đen kịt trong biệt thự, tĩnh mịch im ắng, trên sàn nhà có một tầng thật mỏng tro bụi. Dương Húc Minh đứng tại trên ban công, cẩn thận dùng đèn pin tại hoàn toàn đen kịt trong phòng quét một vòng. Ra hiện tại hắn trước mắt là một cái thư phòng, tứ phía vách tường đều thường tường bày như giá sách, nhưng là Dương Húc Minh đèn pin ánh đèn quét đi qua sau, phát hiện những sách này cửa hàng cũng không có phóng cái gì tràn ngập triết lý sách vở, một chút làm dê tinh xảo nhựa plastic tiểu nhân, cũng chính là tôm cơ hồ đứng đầy tất cả ngăn tủ. Mà lại mỗi cái khoảng trắng đều dùng kính ngăn cách phía ngoài tro bụi. Bên phải duy nhất một cái trong giá sách ngược lại là không có bày đặt nhựa plastic tiểu nhân, nhưng là phía trên lại bày đầy các loại sách manga, đồng thời không phải, một hàng hàng, tất cả đều bày tràn đầy. Hỏa ảnh ninja ma pháp thiếu nữ Iria, tử thần, tại hạ phản bản có gì muốn làm, khoái hoạt ngày thứ 20 kỳ quyền siêu nhân. Đèn tin cầm tay ánh đèn ở đây chút ít manga trên tạp chí khẽ quét mà qua, Dương Húc Minh cũng không có dừng lại quá lâu. Cái này thư phòng rất hiển nhiên là biệt thự chủ nhân, cái kia tử trạch khoát tay làm địa phương. Bất quá nhiều như vậy Figer, đoán chừng có giá trị không nhỏ a. Hồng gia huynh đệ nếu như tùy tiện hàng mấy cái đại thủ xử lý mang đi, tuyệt đối so với mang cái gì hộp gỗ còn đáng tiền. Cho nên nói không học thức thật đáng sợ a. Không có ở trong phòng này dừng lại lâu, Dương Húc Minh đi thẳng, bởi vì những cái kia đứng tại trong bóng tối Figer, từng cái, tự hồ tất cả đều tại im ắng nhìn chăm chú lên hắn, loại kia bị vô số ánh mắt dòm ngó cảm giác, nhưng hắn toàn thân không được tự nhiên. Đẩy ra cửa thư phòng, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt, là một cái tản ra ẩm ướt nấm mốc mùi thối bình đài cùng thang lầu liền tại lên, có thể từ nơi này bên trên lầu 3 hoặc là tiếp theo tầng đi, mà hai bên trái phải, đều có gian phòng, trong bóng tối. Dương Húc Minh đứng tại hai cái gian phòng ở giữa, tự hồ vô luận mặt hướng một cái kia cửa phòng, một cái khác phòng phía sau cửa đều có thể có cái gì lao ra, âm trầm quỷ dị bầu không khí, tiến vào biệt thự về sau đã có thể rõ ràng cảm ứng được. Dương Húc Minh mặt không thay đổi lưng tựa như tường, chậm rãi phía bên phải bên cạnh căn này cách tương đối gần phòng đi đến, đẩy cửa phòng ra, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một cái khác hắc ám gian phòng. Dương Húc Minh đứng tại một miệng dùng đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu một vòng, phát hiện trong gian phòng này cũng không có giường, đây là hơn một cái truyền thông phòng, hoặc là nói gia đình tiểu ảnh viện, treo trên vách tường một khối màn sân khấu, trong phòng đồ dùng trong nhà cũng rất ít, chỉ có một trương sofa, mấy trương ghế dựa mềm, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà, căn phòng này, không có giường. Xác nhận điểm này về sau, Dương Húc Minh liền không động thanh sắc đem chậm rãi khép lại, hắn khiêng dán tường, bắt đầu hướng hành lang mặt khác di động. Hắc ám trong biệt thự, Dương Húc Minh tiến bước chân có vẻ hơi chói tai, phi thường bắt mắt. Nếu như biệt thự này bên trong thật có thứ gì, như thế hắn hẳn là đã biết chính mình tiến đến đi. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, nhìn nến đỏ liếc mắt. Trong bóng tối, nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Cái này khiến hắn tâm tình khẩn trương bình phục một điểm. Dương Húc Minh tiếp tục di động, rốt cục đi tới lầu 2 sau cùng cửa một gian phòng bên ngoài. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở chốt cửa bên trên, xoay mở. Đen kịt trong phòng, cổ ẩm ướt mùi nấm mốc nhào tới trước mặt. Dương Húc Minh nhíu mày lui về sau nửa bước, lúc này mới giơ tay lên điện giản hướng bên trong chiếu. Chính đối diện lớn vách tường bên trên, treo một tấm trần trụi độ rất cao anim thiếu nữ đồ. Bức họa này phía dưới thì là một cái màu trắng ngăn tủ, phía trên cũng bày biện một chút figure, đèn pin cầm tay ánh đèn ở đây chút ít figure bên trên khẽ quét mà qua, sau đó hướng phòng chỗ sâu chiếu đi, sau đó, hắn thấy được một cái giường lớn. Tản ra nồng đậm mùi nấm mốc trên giường, vô thanh vô tức ngồi hai đạo nhân ảnh, mặt hướng như lớn phương hướng, đen bồi bên trong. Trầm mặc mấy giây, Dương Húc Minh sắc mặt có chút cứng ngắc, lại là bắt đầu thấy dết. Hắn vừa mới tiến đến liền gặp phải những thứ này, hắn khóe mắt quét nhìn phiêu liếc mắt nến đỏ, phát hiện nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Mà hai người kia ảnh cũng chỉ là ngồi ở trên giường không nhúc nhích, Dương Húc Minh chần chờ. Chẳng lẽ là tương gia mẹ con mẫu thân loại tình huống đó, hắn chậm rãi. Di động tới đèn pin, chiếu đến một cái trong đó ảnh trên người, trước hết đập vào mi mắt, là màu đen nhạt kimono váy, còn có dưới làn váy mì hai cái chân. Ánh đèn tiếp tục đi lên dời, tự hồ là một cái mặt người kimono ngồi ở chỗ đó nữ hài. Dương Húc Minh trầm mặt mấy giây, cuối cùng trực tiếp một cây đèn pin ánh đèn nhắm ngay nữ hài sắc mặt, về sau, hắn thấy được một tấm mỉm cười khuôn mặt. Rất xinh đẹp tài trí khuôn mặt, duy trì mỉm cười biểu lộ. Nhưng mà cái kia mỉm cười biểu lộ tại dưới ánh đèn, lại có vẻ như thế cứng ngắc quỷ dị, đơn giản tựa như mang theo một cái giả cười mặt nạ. Dương Húc Minh yên lặng nhìn lấy bóng người này, vài giây sau mới đem ánh đèn chuyển qua hắn bên cạnh một cô bé khác trên người. Bên cạnh nữ hài, là cái đầu hơi thấp nữ hài. Hoặc là nói la lị, gương mặt của nó hai bên có một chút điểm trẻ con mập, nhìn phi thường đáng yêu. Cùng bên người tài trí ngự tỷ đồng dạng, tiểu la lị cũng tại mỉm cười rực rỡ người. Dương Húc Minh yên lặng nhìn như hai cái tượng người kia, không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hai cái tượng người kia chế tác phi thường rất thật, lần đầu tiên nhìn qua thật biết làm thành chân nhân. Nhưng là loại kia khô khan con mắt, vẻ mặt cứng ngắc, lại rất dễ dàng đưa chúng nó cùng người thật phân biệt ra được, thế nhưng là Dương Húc Minh bất an trong lòng, vẫn không có giảm xuống. Không biết là không là hắn ảo giác, khi hắn đẩy ra căn phòng này phía sau cửa, loại kia bị thăm dò cảm giác liền càng cường liệt. Tự hồ, trước mắt hắn ngồi cũng không phải là hai cổ silic nhựa cây con rối, mà là hai cổ nụ cười quỷ quyệt lấy thi thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 96, Snooker, bày ở Dương Húc Minh trước mặt nan đề, xuất hiện, muốn đi vào a. Đứng ở đây ở giữa bầu không khí quỷ dị phòng bên ngoài, Dương Húc Minh có chút do dự. Trên giường lớn ngồi cái kia hai cái nhân ngẫu, cho hắn loại rất cảm giác nguy hiểm, mà lại rất trùng hợp chính là, hai cái tượng người kia tất cả đều là mặt hướng như lớn phương hướng ngồi người. Dương Húc Minh vừa đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy bọn hắn mặt hướng lấy chính mình, lộ ra loại kia nụ cười quỷ dị, cái kia độ chân thực cực cao nhân ngẫu con mắt tại đèn pin cầm tay dưới ánh đèn, chiếu bắn ra kỳ quái nào đó ánh sáng, tự hồ hai cái tượng người kia sống, đồng thời thật tại im ắng nhìn chăm chú lên hắn. Loại cảm giác này, nhường Dương Húc Minh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, chẳng lẽ trong biệt thự chết hai cha con nhập thân vào hai cái tượng người kia con nít trên thân, vẫn là nói, cái đồ chơi này đơn thuần chỉ là hắn tâm lý tác dụng. Kỳ thật không có quỷ dị như vậy, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, không có tùy tiện sự tình gần, hắn đứng tại cửa ra vào, lấy tay điện giãn ánh đèn không ngừng trong phòng đảo qua, rất nhanh, Dương Húc Minh liền đem trước mắt gian phòng này cấu tạo xác minh, phòng này nhìn, cũng không phải là phòng ngủ. Bởi vì dựa vào tường đứng thẳng cái kia trong tủ treo quần áo, xuyên thấu qua nửa mở cửa tủ quần áo, có thể nhìn thấy bên trong treo tất cả đều là đủ loại cos trang phục cùng tình thú nội y, hẳn là cho hai cái tượng người kia đổi, cho nên phòng này hẳn là chỉ là tử trạch dùng để trưng bày hai cái nhân ngẫu gian phòng. Dương Húc Minh không động thanh sắc khép lại cửa phòng, không có lựa chọn đi vào, cái kia hai cái nhân ngẫu mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Đã nơi này là tử trạch phòng ngủ khái tỷ lệ rất thấp, như thế cũng không cần phải vào đi mạo hiểm. Đi trước còn lại phòng hỏi nhìn xem, Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lưng dán tường bắt đầu di động. Hắn phát hiện loại này trơn trượt hơi di động phương thức có thể cho hắn nhất định cảm giác an toàn. Bởi vì từ trước mắt tiếp xúc những thứ này điện đến xem. Quỷ loại hẳn không có xuyên tường biện pháp, tối thiểu nhất Dương Húc Minh gặp qua quỷ cũng không có xuyên tường biện pháp. Cho nên lưng dán tường đi, hẳn là tương đối an toàn di động phương thức. Hắn lấy loại này vô cùng trơn trượt cây lúa di động phương thức, trực tiếp lên lầu 3. Biệt thự này tổng cộng có 3 tầng, chỉ là tầng thứ 3 cấu tạo cùng tầng thứ 2 lại không giống nhau lắm. Tầng thứ 2 là 3 cái gian phòng, cái tương đối trống trải nhỏ bình đài, mà tầng thứ 3 cũng chỉ có hai cái gian phòng. Dương Húc Minh đẩy ra bên phải cửa gian phòng về sau, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu vào một cái vô cùng rộng lớn khu vực. Gian phòng này so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, ngoại trừ Dương Húc Minh vị trí lớn cái này một mặt là ngoài tường, còn lại ba mặt cơ bản đều là to lớn rơi xuống đất kính. Đèn pin giãn ánh đèn chiếu đi qua, có thể lờ mờ nhìn thấy kính phía ngoài tĩnh mịch rừng cây. Cũng chính bởi vì cái này thiết kế, căn phòng này nhìn phi thường thấu triệt rộng thoáng, cho dù là loại này đen kịt đêm không trăng, căn phòng này cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bàn lung ánh sáng. Dương Húc Minh không có tùy tiện tiến vào, đồng dạng đứng tại cửa ra vào dùng đèn pin quan sát căn phòng này, đèn pin cầm tay ánh đèn lần lượt tại một chút máy tập thể hình bên trên đảo qua, trong góc thậm chí còn có một cái bàn bóng bàn, nơi xa còn nối liền một cái nóc nhà tiểu hoa viên. Cho nên phòng này là một cái phòng tập thể thao. Cái không gian này có chút lớn a, đoán chừng hơn phân nửa lầu ba đều là phòng tập thể thao. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, chậm rãi khép lại cửa, hướng về phòng tập thể thao đối diện trong một phòng khác đi đến. Cái này trong phòng thể hình không có giường. Cũng không phải là mục đích của hắn mà, Dương Húc Minh hướng thẳng đến lầu ba sau cùng một cái phòng đi đến. Kết quả hắn vừa đi ra không bao lâu, ba từng cái, âm thanh giòn vang, tại phía sau hắn trong phòng thể hình truyền ra, thanh âm kia. Tự hồ là có người tại trên bàn bi đa kích cầu. Ngay sau đó vang lên, là những cái kia snooker nhấp nhô phanh lượng tiếng vang, thanh âm này tại trong bóng tối lộ ra như thế chói tai. Dương Húc Minh rời đi thân thể trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong phòng thể hình có người, hắn lưng dán tường, im ắng đứng ở chỗ này, trong bóng tối, Dương Húc Minh im ắng giơ nến đỏ, một khi tình huống có biến, hắn có thể lập tức bỏ qua đèn pin, xuất ra cổng cây liễu nhánh. Nhưng là Dương Húc Minh chờ đợi hồi lâu, phòng tập thể thao cũng sẽ không tiếp tục truyền ra bất kỳ thanh âm gì, vô cùng an tĩnh, tự hồ thanh âm mới vừa rồi chỉ là hắn ảo giác, mặt không thay đổi, Dương Húc Minh nhìn bắt lấy cổ tay bên trên đồng hồ mắt, 22 giờ 19 phút, hắn vậy mà tại căn biệt thự này bên trong đã đợi gần 20 phút. Dương Húc Minh phát hiện ở đây loại cẩn thận anh cánh thăm dò bên trong, thời gian chảy qua so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Sinh tử ghi chép cho yêu cầu của hắn là tại bọn hắn hoàn toàn thức tỉnh phía trước hoàn toàn thăm dò nên khu vực. Như vậy hiện tại những vật kia hẳn là còn không có triệt để thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh liền không có do dự nữa chờ đợi. Hắn hướng thẳng đến lầu 3 sau cùng một cái phòng di động đi qua, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra lầu 3 này sau cùng một cái cửa phòng, đèn pin giãn ánh đèn, quét đi vào. Dương Húc Minh thấy được một cái rất rộng rãi phòng ngủ, vẫn là mang xem cảnh dương đài cái chủng loại kia, mặc dù nhưng cái này trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà rất nhiều, giả bộ vàng được cũng rất xinh đẹp, nhưng là Dương Húc Minh liếc mắt liền nhận ra căn phòng ngủ này căn bản không phải tử trạch gian phòng. Bởi vì là trong phòng này không có bất kỳ cái gì figure, truyện tranh bức họa loại hình đồ vật. Giản lược thanh lịch được liền cùng phổ thông phòng ngủ không có gì khác biệt, Dương Húc Minh trực tiếp khép lại cửa, rời đi. Đã lầu 3 không phải tử trạch gian phòng, như thế trong biệt thự chỉ còn lại có lầu 1 còn không có thăm dò. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, dán tường im ắng hướng đầu bậc thang di động, trong bóng tối, Dương Húc Minh tiến bước chân vẫn như cũ chói tai, mặc dù hắn đã cố gắng khống chế bước chân, nhưng là căn biệt thự này sàn nhà chất liệu tựa hồ so sánh đặc thù. Chỉ cần là chân dẫm lên trên, mặc kệ lại thế nào nhẹ, đều sẽ phát ra tiếng bước chân, đông một đông đông đông Dương Húc Minh tiến bước chân. Tại trong bóng tối rất có cảm giác tiết tấu. Mỗi thoáng cái vang lên, Dương Húc Minh cũng cảm giác mình tựa hồ tại tỉnh lại kinh động đồ vật gì. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào phía trước phòng tập thể thao đại môn, cảnh giác khả năng xuất hiện giả bộ kích. Nhưng là trong phòng thể hình tĩnh mịch im ắng, tựa hồ ban nãy kích cầu âm thanh thật chỉ là hắn ảo giác. Dương Húc Minh xuôi theo như thang lầu, trực tiếp bỏ vào lầu 2, đến nơi đây trước đó, hắn vốn nghĩ trực tiếp tiếp theo tầng. Nhưng đã đến lầu 2 đầu bậc thang về sau, Dương Húc Minh đột nhiên toát ra một loại cổ quái suy nghĩ. Lầu 2 cái kia hai cái nhân ngẫu con nít, sẽ không sống lại a? Nghĩ như vậy như, Dương Húc Minh đứng tại lầu 2 đầu bậc thang, theo bản năng đem đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu hướng về phía gian phòng kia. Sau đó, Dương Húc Minh nhìn thấy, là trong bóng tối một cái nửa khép cửa phòng. Cái kia nửa mở cửa may. Tại trong bóng tối giống như là một tấm vỡ ra huyết bồn đại khẩu. Im ắng cười nhạo phía trước Dương Húc Minh. Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn thời điểm ra đi nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình là đem cửa phòng xong toàn bộ đóng bên trên, nhưng là bây giờ lại được mở ra. Ai làm? Trong phòng cái kia hai cái nhân ngẫu thật sống lại, lại là một tiếng thanh thúy kích cầu âm thanh. Tại lầu ba trong phòng thể hình vang lên lần nữa, so chói tai, biệt thự này bên trong đồ vật, giống như thật tại dần dần thức tỉnh, giới thiệu vắn tắt, xuyên Việt rồi, đô thị lưu truyền địa ngục thiếu nữ, Jigoku Shoujo, cùng tiếng động lớn loại lời đồn đại. Mê vụ tràn ngập lúc lại có giết người quỷ hiện thân truyền thuyết. Trường học phía sau núi thường xuyên có đống lửa đang thiêu đốt, truyền ngôn có người mắt chạm đến không thể diễn tả chi vật, trong thành thị ăn đứng thẳng công ty Umbrella cao ốc, người tay phải xuất hiện đỏ tươi lệnh chú nhưng không có người đi theo, thân là tam lưu ảo thuật học đồ ngươi nhưng lại có vô số mài thuật sư muốn xuất nhập ngươi căn nguyên, thật vất vả tránh thoát không gian chấn cùng đen trắng chiếu, vào đêm bách quỷ dạ hành vừa lúc để ngươi gặp được, tại, ngươi gặp tên là bài hát tình yêu của Sato Fate, mời sống sót, chương 97. Lầu 1, snooker tại trong bóng tối nhấp nhô va chạm tiếng vang, không hiểu làm người ta sợ hãi. Lần này vang lên, lại còn có snooker rơi túi lúc tiếng vang trầm trầm. Dương Húc Minh biểu rõ ràng lôi cứng rắn đứng tại tầng đầu bậc thang, không nhúc nhích, chẳng lẽ lầu 2 nhân ngẫu chạy đến lầu 3 đi đánh snooker, nhưng là ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện, Dương Húc Minh liền lập tức phủ nhận. Kích cầu âm thanh lần thứ nhất vang lên thời điểm, hắn vừa vặn quan bên trên phòng tập thể thao đại môn. Có thể khẳng định không có người ngẫu đi vào qua. Cho nên tình huống hiện trường là, lầu 3 trong phòng thể hình có cái gì, lầu 2 hai cá nhân ngẫu cũng có thể là đi ra. Như thế hai người kia sống lại người ngẫu đi đâu, Dương Húc Minh đứng tại đầu bậc thang lại đợi một lát, thẳng đến xác định trong bóng tối không có bất kỳ vật gì thứ gần hắn về sau, cái này mới chậm rãi chuyển bước hướng về dưới lầu đi đến, Dương Húc Minh tiến bước chân. Tại an tĩnh trong biệt thự giống như là trong vườn thú kêu gọi động vật tới ăn cơm tiếng chuông dạng rêu rao hắn cảm giác trong bóng tối tựa hồ có đôi lại đôi con mắt đang dòm ngó lấy hắn, nhưng hắn toàn thân không được tự nhiên, Dương Húc Minh rốt cục đi tới lầu 1. Dưới lầu là một cái rất rộng kính phòng khách. To lớn đèn treo, giá cả không ít xốp ghế sofa, cái nào Dương bỏ trống năm vậy mà cũng không có tán phát ra cái gì mùi nấm mốc, đến lỗi cái kia cái cự đại tivi LCD. Càng làm cho tràng Húc Minh dạng này người nghèo cảm nhận được chủ nhà cả người cả của lực cường đại. Đứng tại ôm đệ cái này phòng khách, hẳn là cả ngôi biệt thự bên trong chỗ nguy hiểm nhất, đôi kia cha con, phân biệt chết tại tầng phòng khách và phòng ngủ của mình bên trong. Bây giờ nhìn lại, phòng khách và tử trạch phòng ngủ tại tầng. Mà cái kia chết tại trong biệt thự nát đổ quỷ, thi thể bị người phát hiện lúc, cũng vừa tốt nằm ở tầng trong phòng khách, trước đó những cái kia đụng điện du khách sớm khi tỉnh lại. Cũng phát hiện mình nằm tại tầng trong phòng khách, AI mau. C. Nếu như không có đoán mượn, lầu 1 hẳn là cái kia lệ quỷ hoạt động địa phương, tại cả đông trong biệt thự mị tại dần dần thức tỉnh dưới tình huống. Dương Húc Minh ở chỗ này theo lớp Hanen gặp phải chân chính lệ quỷ, hắn giơ đèn pin cầm tay ánh đèn, tại tầng trong phòng khách quét một vòng, ánh đèn quét qua vách tường treo một chút vật phẩm trang sức, còn có mô phỏng chân thật trò chơi vũ khí, cuối cùng. Dương Húc Minh khóa chặt lầu một duy nhất cái cửa phòng. Tầng lầu này ngoại trừ trống trải rộng rãi đại sảnh cùng đại sảnh liền làm thể phòng bếp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái này cửa phòng. Dương Húc Minh trực tiếp đi tới. Trên lầu kích cầu âm thanh lại vang lên, tự hồ lầu 3 thật sự có người đang chơi snooker, thế nhưng đối với cái thanh âm này, Dương Húc Minh đã không còn phản ứng, hắn giống như là không có nghe được cái kia tiếng va chạm dạng, trực tiếp hướng phía tầng duy cửa gian phòng đi đến. Xuyên qua phòng khách, Dương Húc Minh đi tới căn phòng này ngoài cửa, tay, nhẹ nhàng đặt ở chốt cửa bên trên, trước mắt. Đó là cái đen kịt không ánh sáng gian phòng. Màn cửa hoàn toàn che khuất phía ngoài tia sáng, đèn pin cầm tay ánh đèn quét vào đi lúc, cảm nhận được là âm trầm tĩnh mịch. Mặc dù nhưng gian phòng này rất rộng rãi, to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh càng là bay thẳng đến hướng vườn hoa phương hướng, nếu như là ánh nắng tươi sáng buổi chiều cùng sáng sớm. Nơi này hẳn là sẽ tia sáng rất tốt, nằm trong phòng về rất thư thái, nhưng là bây giờ đen kịt trong đêm khuya, làm kính không kẻ hở màn cửa hoàn toàn che khuất hướng vườn hoa cái kia mì về sau, Dương Húc Minh cảm nhận được. Chỉ có phong bế âm trầm, chết nhà âm trầm. Hắn đứng tại cửa ra vào không có đi vào, đèn pin cầm tay ánh đèn trong phòng quét một cương, thấy được rất nhiều tử trạch mang tính tiêu chí đồ vật, di chuyển 18x gối ôm, to lớn máy tính màn hình cùng máy chủ. Cho nên Hồng Gia Huynh để tiến vào căn này biệt thự, vì cái gì nhiều như vậy thứ đáng giá đều không cầm. Hết lần này tới lần khác muốn bắt cái mở không ra hộp gỗ đâu, không nói những cái khác, từ nơi này tử trạch tài lực đến xem, hắn máy tính máy chủ nói ít có thể bán cái mấy vạn a. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, không có tùy tiện tiến vào. Bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện quỷ dị, cái kia chính là căn phòng ngủ này bên trong vậy mà không có giường, hoặc là nói, không phải là không có giường. Mà là căn phòng ngủ này sửa sang phong cách cùng những phòng khác khác biệt, hoàn toàn là nhật thức cái chủng loại kia giường phúc phong cách, vốn là rộng rãi vô cùng phòng ngủ chính, bởi vì thiếu một cái giường lớn nguyên nhân, nhìn không gian càng rộng rãi hơn. Mà lại căn phòng này theo sàn nhà đến vách tường, thậm chí trần nhà. Tất cả đều là nhật thức giả bộ vàng, đẩy cửa ra cái kia một khuyết ở giữa, Dương Húc Minh bừng tỉnh ngài ở giữa thậm chí cho là mình đến Nhật Bản dân cư. Trên lầu tiếng va chạm. Vang lên lần nữa. Snooker nhấp nhô phanh chương tiếng vang, tại trong bóng tối xa xa truyền ra, Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, duy tục dùng đèn tin cầm tay ánh đèn đem cái này phòng ngủ chính quét cương. Hắn triệt để xác nhận trong gian phòng này hoàn toàn chính xác không có giường. Chẳng lẽ Tử Trạch chủ phòng gặp phải quỷ thời điểm, không phải tại gian phòng này, hắn là tại tầng hoặc là lầu 3 trong phòng ngủ lúc ngủ, phát hiện dưới giường có người. Lại hoặc là nói, dưới giường có người cũng không phải là Tử Trạch, mà là phụ thân hắn. Phụ thân hắn mới là bị lệ quỷ quấn thân người kia. Hắn thì là bị tai bay vạ gió thằng xui xẻo, Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, không tiếp tục đi vào. Hắn suy tư nửa ngày, chậm rãi khép lại cửa phòng, dự định về lầu 2 cùng lầu 3 phòng ngủ đi xem một chút. Ngay tại lúc Dương Húc Minh xoay người thời khắc đó, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện quang mang, cái kia to lớn LCD, vậy mà được mở ra. Dương Húc Minh giật mình, theo bản năng nhìn về phía cái này màn hình lớn. Sau đó, hắn giật mình. Mà trên màn hình hình ảnh, là cái trong bóng tối biệt thự, âm trầm dưới bầu trời đêm. Biệt thự này phiêu đãng đen kịt khí tức quỷ dị, tựa hồ bị oán khí lượng lờ lấy. Đưa lưng về phía màn ảnh, có một bóng người đứng tại trước biệt thự mì, cái kia thân rất cao lớn, vác trên lưng lấy căn bản thô to gậy gỗ, tay lý, phân biệt giơ một cái nến đỏ cùng một cái đèn tin. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. Sau đó, cái này tia hàn ý nhanh chóng muốn kéo dài tới hắn tứ chi bách hài, chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể. S3 hắn cảm giác cả người đều giống như bị đánh thuốc tê dạng, cơ hồ cảm giác không thấy thân thể địa phương khác tồn tại, mà thân thể của hắn thì chậm rãi đi tới, đi đến cái kia cái cự đại màn hình phía trước, ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, Dương Húc Minh thấy được dưới màn hình mì máy chơi game. Chính là một cái liên tiếp tay cầm PS4, đại biểu cho khởi động làm việc đèn không biết khi nào sáng lên, ngay tại im ắng vận hành người. Mà một cái kéo lấy đường thật dài tay chiếc đang bày ở Dương Húc Minh trước người trên bàn trà. Hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình vươn tay phải, cầm lên cái này tay cầm. Cùng một thời gian, Dương Húc Minh trong tay phải nến đỏ ngọn lửa ngắm nhảy, im ắng đốt lên, chương 98, đến chơi đùa A, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nến đỏ ánh nến, tại trong bóng tối rất yếu ớt, không cách nào chiếu sáng quá xa đồ vật, cái kia im ắng rung động ngọn lửa. Đem Dương Húc Minh bên mặt phản chiếu một mảnh vàng như nến, Dương Húc Minh trái tim trầm xuống, nến đỏ thiêu đốt, chứng minh lệ quỷ đã ra tới. Hắn hiện tại quỷ dị đi lại, là bị lệ quỷ khống chế được, lệ quỷ nhường hắn qua tới nơi này ngồi xuống, cầm lấy trò chơi tay cầm, là muốn nhường hắn chơi game, trò chơi trong tấm hình cái kia bị tay cầm ảnh tung lấy nhân vật chính là Dương Húc Minh chính mình. Dù là chỉ là bóng lưng, hắn cũng y như ban ngày nhận ra cái này quen thuộc một thân trang bị. Nến đỏ đèn pin cây liễu nhánh. Cái này không phải liền là hắn a? Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đếm ngược. 10, 9, 87, 76. Cái này đếm ngược là có ý gì? Dương Húc Minh nhìn chằm chằm màn hình lớn, trơ mắt nhìn đếm ngược về không. Sau đó, trên tấm hình hiện lên được tràn ngập kinh dị trò chơi phong cách huyết sắc văn tự, một chúng ta tới chơi cái trò chơi a, yes, yes. Cái này tuyển hạng đi ra trong nháy mắt, Dương Húc Minh cảm giác mình tựa hồ khôi phục quyền khống chế thân thể. Nhưng là một loại nào đó lực lượng vô hình, lại gắt gao trói buộc như hắn nhường hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon, hắn duy nhất có thể di động, chỉ có tay của mình. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, thật sâu hô thở ra một hơi, đem nến đỏ bày tại trước người trên bàn trà, hai tay nắm ở tay chui, không chút do dự lựa chọn xác nhận, hiện tại hắn liền lệ quỷ ở đâu cũng không biết, căn bản không có thời gian kéo dài ở giữa. Dù sao hắn mỗi trì hoãn một phút đồng hồ, nến đỏ liền muốn nhiều thiêu đốt một lát. dây dưa lâu, nến đỏ trực tiếp đốt hết, Dương Húc Minh cam đoan Lý Tử sẽ trong nháy mắt xông lại giết chết chính mình, hoặc là nói, cái kia lệ đánh chính là cái này ý. Muốn hao hết Dương Húc Minh trong tay nến đỏ. Sau đó lại tới giết hắn. Dương Húc Minh mặt không thay đổi tuyển duy nhất tuyển hạng Z về sau, hắn phát hiện mình có thể khống chế trong tấm hình nhân vật vai trò, cái kia cái nhân vật trò chơi liền là chính hắn, mà trái e sừng nhiều một cái nhiệm vụ yêu cầu, mời dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào biệt thự, 02, 30, phía sau số lượng, tự hồ là một cái đếm ngược, 2 giờ 29 phút, 2 giờ 28 phút, 2 giờ 27 phút, nhìn lấy cái kia đại biểu đếm ngược số lượng không ngừng nhảy lên, Dương Húc Minh lấy tay chui thao túng trong trò chơi chính mình vọt vào biệt thự, đếm ngược về không là kết cục gì Dương Húc Minh mặc dù không rõ ràng, nhưng đoán chừng không phải là chuyện gì tốt, dù sao cái trò chơi này nhân vật. Trình độ nào đó đi lên nói liền là chính hắn, Dương Húc Minh thao túng nhân vật xông vào biệt thự về sau, trên tấm hình xuất hiện cái đi ngang qua sân khấu CG. CG là đúng biệt thự một cái quan sát thiển cận nhiều lần. Chỉ có vài giây đồng hồ, thị giác là chậm rãi bay lên bầu trời bên trong quan sát biệt thự này. Trong tấm hình, cái này lượn lờ lấy quỷ dị màu đen khí tức biệt thự, nhìn tràn đầy hắc ám kinh khủng kinh động dùng phong cách, những cái kia thực chất hóa màu đen khí tức lượn lờ nhảy lên, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Mấy giây thời gian về sau, CG kết thúc, Dương Húc Minh nhân vật xuất hiện lần nữa trong hình. Góc trên bên phải đếm ngược. Đã biến thành 02, 08. Đi ngang qua sân khấu CG cũng coi như tại đếm ngược thời gian bên trong. Dương Húc Minh sắc mặt có đen một chút, trong trò chơi, triển tại nhân vật của hắn bắn ra một cái khung cha. Một vô danh kẻ xông vào, tiến vào sau đại môn, ta cảm giác có vật gì đáng sợ đang len lén nhìn ta, được nhanh tiến vào căn biệt thự này, không phải vậy sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Dương Húc Minh bỏ ra vài giây đồng hồ đọc cái này khung cha, sau đó trực tiếp điểm rơi mất, góc trên bên phải thời gian. Biến thành 02, 00. Dương Minh hút thao túng trò chơi nhân vật, bắt đầu xuôi theo người biệt thự thì mì bắt đầu phi nước đại. Hắn căn bản không có ý đồ đi mở đại môn, bởi vì hắn biết rõ cực kỳ đóng chặt, đã nhưng cái trò chơi này có thể can thiệp đến hiện thực, như thế biệt thự tình huống hẳn là cũng cùng hiện thực giống nhau. Bị Dương Húc Minh điều khiển nhân vật trực tiếp vòng quanh bên ngoài biệt thự vây, chạy tới biệt thự đằng sau, ở chỗ này, quả nhiên đến cái kia tương đối thấp lùn tầng bình đài, cùng trong hiện thực tình huống đồng dạng, cái này lầu hai bình đài bên cạnh xác thực cũng có một cái cây. Nhân vật trò chơi tới gần nơi này cái cây về sau, hình ảnh so lần nữa bắn ra một cái khung cha, một vô danh kẻ xông vào, rất tốt, nơi này có cái cây, ta có thể từ nơi này bò vào đi, nhìn, cái trò chơi này thật cùng hiện thực bộ dáng, Dương Húc Minh thao túng nhân vật trò chơi tới gần gốc cây kia, chuẩn bị leo đi lên, nhưng là trò chơi thị giác rút ngắn về sau. Dương Húc Minh đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, tại trò chơi trong tấm hình, nhân vật đỉnh đầu, lầu hai cái kia thấp bé trên ban công, vô thanh vô tức nằm sấp như một đạo bóng đen quỷ dị, bóng đen kia đang cúi đầu nhìn trừng trừng lấy phía dưới ngay tại nhân vật trò chơi, mà triển tại Dương Húc Minh nhân vật trò chơi đúng đây hết thảy không có chút nào phát giác, góc trên bên phải đếm ngược số lượng, hiện tại là 01, 18, hắn chỉ còn lại có khoảng chừng nửa phút ở giữa, coi như hiện tại dừng lại, sau đó tiếp tục lại vòng quanh biệt thự chạy vòng, đoán chừng cũng sẽ không có phát hiện mới, Dương Húc Minh cắn răng, tiếp tục khống chế nhân vật trò chơi leo cây, sau đó dựa theo nhắc nhở theo ít nhảy vọt, nhân vật trò chơi trực tiếp nhảy tới lầu 2 thư phòng trên ban công, vừa vặn rơi vào cái bóng đen kia bên cạnh. Sau đó, trò chơi lần nữa bắn ra một cái khung cha, một vô danh kẻ xông vào quá tốt rồi, ta rốt cục tiến vào căn này biệt thự. Ta cảm giác an toàn rất nhiều. Dương Húc Minh điểm rơi mất cái này khung cha, phát hiện góc trên bên phải đếm ngược biến mất, mà đếm ngược biến mất đồng thời, cái kia nằm ở trên ban công bóng đen bỗng nhiên nhào tới, trực tiếp nhảy tới nhân vật trò chơi trên lưng. Theo Dương Húc Minh thị giác, có thể thấy rõ ràng nhân vật trò chơi trên lưng nhiều một cái nụ cười quỷ quyệt lấy người sắc mặt, người kia sắc mặt tựa hồ nhận qua rất khủng bố tra tấn, ngũ quan toàn bộ bóp méo, thất khiếu chảy máu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhưng là hắn đợi, đãi, tại nhân vật trò chơi trên lưng. Lại cười được vô cùng quỷ dị dữ tợn, cái kia đổ máu con mắt, tự hồ tại trực câu câu nhìn chằm chằm trò chơi hình ảnh bên ngoài Dương Húc Minh. Mà trên lưng nhiều đồ vật, trong trò chơi nhân vật không có chút nào phát giác, trong tấm hình bắn ra mới khung cha, một vô danh kẻ xông vào, nhìn biệt thự này bên trong đồ vật muốn thức tỉnh, ta muốn đuổi mau tìm đến thứ muốn tìm. Dương Húc Minh điểm rơi mất cái này khung cha, phát hiện trò chơi góc trên bên phải nhiệm vụ đổi mới, thăm dò trong biệt thự sở hữu gian phòng, tìm tới ngươi thứ muốn tìm, 08, 30, mới đếm ngược. Xuất hiện, Dương Húc Minh lông mày nhảy. Thao túng nhân vật trò chơi đi vào cùng ban công liền tại lên trong thư phòng, trong trò chơi hình ảnh, phi thường đen, nhân vật trò chơi đèn pin ánh đèn, cũng chỉ có thể chiếu sáng bộ phân khu vực, mà lại loại này thao túng nhân vật trò chơi thăm dò hình ảnh, loại kia âm trầm hắc ám tựa hồ càng thêm kinh dị. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Trong trò chơi nhân vật trên lưng, thẳng nằm sấp như một cái nụ cười quỷ quyệt lấy người sắc mặt, như thế trong hiện thực chính mình, chẳng lẽ trên lưng cũng thật nằm sấp một cái nụ cười quỷ quyệt lấy người sắc mặt. Hắn từ lầu hai ban công nhảy lúc tiến vào, thật sự có đồ vật nhảy tới trên người hắn. Hiện tại liền nằm ở trên lưng hắn, chương 99, gian phòng của nàng, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, ngồi tại to lớn biểu hiện phía trước, Dương Húc Minh cảm giác tay chân phát lạnh, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nguyên nhân, hắn cảm giác trên lưng của mình tựa hồ thật nhiều cái gì đồ vật, tựa hồ lúc này ngay tại trên lưng hắn, thật sự có trương nụ cười quỷ quyệt lấy, thất khiếu chảy máu người sắc mặt, nhưng là trò chơi trong tấm hình đếm ngược số lượng không ngừng nhảy lên. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Dương Húc Minh nhất định phải tận van xin điều khiển nhân vật trò chơi thăm dò biệt thự này. Hắn điều khiển nhân vật trò chơi tiến vào một mảnh đen kịt thư phòng về sau. Đèn pin cầm tay ánh đèn tại trong thư phòng quét một cương, trò chơi trong tấm hình thư phòng, vẫn như cũ là bày đầy tay đột nhiên cùng sách manga ngăn tủ. Khung chát bắn ra ngoài, vô danh kẻ xông vào, cái này trong thư phòng tất cả đều xử lý, hoặc nhìn không có thứ ta muốn. Nhưng là bị những thứ này Figer nhìn chằm chằm. Ta có chút bất an, ta muốn mau mau rời đi, đi tới cái phòng. Dương Húc Minh điểm đi khung cha, góc trên bên phải đếm ngược là 07:43. Hắn điều khiển du lịch cửa lớn của thư phòng, tại nhân vật trò chơi sau lưng khép lại. Nhân vật trò chơi đứng tại tầng ở giữa, khoảng chừng riêng phần mình có một cái cửa phòng. Góc trên bên phải đếm ngược phía dưới, im ắng hiện lên một nhóm màu sáng chữ nhỏ. Dương Húc muốn điều khiển nhân vật hướng phía trong một phòng khác chạy. Nhưng là trong trò chơi đột nhiên bắn ra một cái khung cha, một vô danh kẻ xông vào, ta cảm thấy phía sau tựa hồ có đồ vật gì, không thể đưa lưng về phía bất kỳ trống trải địa phương. Rất nguy hiểm. Ta muốn dán tường đi. Điểm đi lời nói khung, trong tấm hình hiện lên cái chỉ thị nhấn một cái hai thiếp xanh đi. Dương Húc Minh mặt không thay đổi làm theo, nhìn lấy trò chơi trong tấm hình chính mình dán tường, lấy loại này trơn trượt hơi chậm rãi di động phương thức di động tới. Dương Húc Minh cảm giác vô cùng lo lắng. Bởi vì góc trên bên phải đếm ngược đã biến thành 07:22. Hắn rốt cục đẩy ra bên phải cửa phòng, nhân vật trò chơi đèn pin trong ngọn đèn, đây là một cái ảnh âm phòng. Dương Húc Minh không để cho nhân vật trò chơi đi vào, mà là nhường nhân vật trò chơi đứng bên ngoài dùng đèn pin cầm tay ánh đèn quét một vòng. Quả nhiên, gian phòng này cũng cùng trong hiện thực không có gì khác nhau, y như ban ngày là treo tiểu hình màn bày gia đình rạp chiếu phim. Dương Húc Minh chỉ là khống chế nhân vật đèn pin ánh đèn trong phòng quét một vòng, liền bắn ra mới khung cha, một vô danh kẻ xông vào, phòng này bên trong đồ vật thiếu. Không có ta muốn tìm. Dương Húc Minh điểm đi khung cha về sau, phát hiện tại nhân vật trò chơi xoay người đồng thời, góc trên bên phải thư phòng đã thăm dò về phía dưới, nhiều một nhóm màu sáng chữ nhỏ, ảnh âm phòng đã thăm dò về, Dương Húc Minh thao túng nhân vật trò chơi rời đi ảnh âm phòng về sau. Tiếp tục lưng thiếp như tường hướng tầng khác bên cạnh cuối cùng gian phòng ốc di động, làm đếm ngược nhảy đến 06:39 lúc, Dương Húc Minh điều khiển nhân vật đẩy ra gian kia trưng bày nhân ngẫu búp bê cửa phòng, nhưng mà cửa phòng vừa vặn mở ra trong nháy mắt, trong trò chơi liền chủ động bắn ra một cái khung cha, một vô danh đồng nhập giả gian phòng này giống như rất lạnh, cho ta loại cảm giác không an toàn. Ta tốt nhất đừng đi vào. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Dương Húc Minh trái tim bỗng nhiên nhảy. Đây là cái kia khống chế hắn chơi đùa lệ quỷ tại nhắc nhở cảnh cáo hắn. Gian phòng kia bên trong thật sự có rất khủng bố đồ vật. Cho nên không thể đi vào. Hắn đứng tại cửa ra vào, dùng đèn pin cầm tay ánh đèn trong phòng lướt qua, đối diện người cửa tường tránh bên trên, đồng dạng lấy bộ kia khỏa lộ độ rất cao bức họa phía dưới cũng y như ban ngày là một cái khoát tay di chuyển ngăn tủ, Dương Húc Minh không có dừng lại. Trực tiếp khống chế nhân vật trò chơi một cây đèn pin đèn chiếu sáng vào trong phòng trên giường lớn, trò chơi trong tấm hình, mãnh liệt xuất hiện ba nói ngồi tại lên bóng đen Dương Húc Minh trong lòng nhảy. Đèn pin ánh đèn chiếu đi qua. Hắn thấy rõ ràng cái kia trên giường lớn ngồi không phải hai cái nhân ngẫu, mà là ba bóng người, hoặc là nói, cùng hiện thực bộ dáng, có hai cái nhân ngẫu hàng ngồi ở trên giường. Mà tại hai cái tượng người kia phía sau, cùng hai cái nhân ngẫu dựa lưng vào nhau, ngồi trên giường lấy khác nói thấy không rõ bộ dáng bóng đen, làm nhân vật trò chơi đèn pin ánh đèn chiếu đi qua lúc, cái bóng đen kia tựa hồ đã bị kinh động, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, thân thể không động nhưng là suy nghĩ lại lấy loại quỷ dị 180 độ chuyển động tới, trực câu câu nhìn chằm chằm cổng nhân vật trò chơi, mà đứng tại miệng nhân vật trò chơi, lại tựa hồ như đúng cái bóng đen này không có chút nào phát giác, giống như căn bản không có nhìn thấy bóng đen. Trong trò chơi, bắn ra mới khung chat, một vô danh kẻ xông vào, ta giống như bị đồ vật gì đính bên trên. Mà lại trong phòng này người ngẫu thật là khủng khiếp, giống như là tại trừng mắt ta dạng. Nếu như ta dám đi qua đụng vào bọn hắn, ta tuyệt đối biết chết rất thảm. Dương Húc Minh đột nhiên có chút may mắn, lúc trước hắn tại chỗ đó cửa gian phòng nhìn thấy trong phòng hai cái nhân ngẫu lúc, trong lòng kỳ thật có loại không hiểu xúc động, muốn chúng qua đi đạp bay hai cái này nhìn vô cùng quỷ dị người ngẫu, nhìn thấy bọn nó là thật quỷ dị. Bây giờ nhìn lại, còn tốt hắn không có làm như vậy, nếu như hắn ban nãy dây vào cái kia hai cái nhân ngẫu, đoán chừng hiện tại đã thành công tìm đường chết. Loại này cùng tử vong gặp thoáng qua kinh dị cảm giác, nhưng Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi. Điểm rơi mất khung chat về sau. Dương Húc Minh phát hiện góc trên bên phải trò chơi tiến độ lại đổi mới, phòng ngủ của nàng đã thăm dò về, Dương Húc Minh ngẩn người, bởi vì hắn căn bản không có hảo hảo quan sát gian phòng này, đèn pin ánh đèn chỉ là lướt qua giường cùng chính đối lớn vách tường, cái này thăm dò hoàn thành. Thuê, phòng ngủ của nàng, đây là cái gì quỷ? Biệt thự này bên trong còn không phải chỉ chết qua ba nam nhân a, thấy Dương Húc Minh chậm chạp không có cái mới phản ứng. Trong trò chơi, lại bắn ra một đầu khung chat, vô danh mạo hiểm giả, ta thật đã được để mắt tới, ta nhất định phải lập tức rời đi gian phòng này. Đợi tiếp nữa, ta khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm, đầu này khung chat đi ra đồng thời, trò chơi trong tấm hình nhân vật tự hồ rất bực bội bất an tại nguyên chỗ đung đưa thân thể, tự hồ rất gấp công muốn rời khỏi. Nhìn thấy đầu này khung chat, Dương Húc Minh không có bất kỳ cái gì ngục dự, trực tiếp khống chế nhân vật trò chơi quan tới cửa rời đi, khống chế Dương Húc Minh tại chơi đùa lệ quỷ. Khả năng cực kỳ lớn chính là cái kia tử trạch nam. Mà cái kia bày đặt nhân ngẫu trong phòng tựa hồ còn có một cái càng kinh khủng nữ quỷ. Liền tử trạch lệ đều đang sợ, căn biệt thự này bên trong lệ quỷ giống như vượt qua cương A. Thế nào đột nhiên toát ra cái khác càng kinh khủng đồ chơi a, Dương Húc Minh có chút phía sau lưng phát lạnh, hắn đột nhiên cảm giác căn biệt thự này so với trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Tự hồ trong bóng tối có song song đôi con mắt đang ngó chừng hắn, mà lại hắn nhớ rõ hắn ban nãy theo lầu ba xuống thời điểm, bày đặt nhân ngẫu gian phòng cửa được mở ra, vừa bắt đầu hắn lấy vì là nhân ngẫu đi ra. Cũng không phải là rất lo lắng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, khả năng này là biệt thự này bên trong kinh khủng nhất đồ chơi đi ra. Dương Húc Minh trong cảm giác lòng có một vạn đầu thảo nê mã tại bờ, chương 100, nàng đi ra, to lớn LCD bên trên, góc trên bên phải đếm ngược số lượng, đã biến thành 05-32. Tại Dương Húc Minh ngẩn người kinh ngạc trong khoảng thời gian này, cái này đếm ngược y như ban ngày đang không ngừng trôi qua, mà Dương Húc Minh ở trong game mới thăm dò lầu 2, còn thừa lại lầu 3 cùng tầng không có thăm dò. Hắn đã không có thời gian lại đi suy nghĩ những thứ này quỷ dị đồ vật, hít một hơi thật sâu. Ý đồ bình phục nội tâm khẩn trương cảm xúc, Dương Húc thao túng trong trò chơi nhân vật dán tường di động tới, bò lên lầu 3, trong trò chơi lầu 3 cùng trong hiện thực như đúc dạng, cũng là hai cái cửa phòng. Dương Húc Minh đẩy ra xây thân phòng cửa phòng về sau, trò chơi trong tấm hình xuất hiện, đồng dạng là một cái đen kịt mà rộng lớn to lớn kiện thân thất, qua nhân vật đèn pin ánh đèn quét vào đi lúc. Dương Húc Minh nhìn thấy bàn bóng bàn đứng bên cạnh hai cái bóng đen. Nhân vật trò chơi nhìn về phía bàn bóng bàn thời điểm. Bàn bóng bàn bên cạnh hai cái bóng đen mà đang nhìn như nhân vật trò chơi, nhưng là nhân vật trò chơi rất hiển nhiên không có phát hiện hai cái này bóng đen. Dương Húc Minh trước mắt, bắn ra một cái mới khung chat, một vô danh kẻ xông vào, cái này trong phòng thể hình không có ta thứ muốn tìm, nhìn tới ta muốn tăng thêm tốc độ. Ta cảm giác thời gian càng ngày càng khẩn bách. Nếu như không thể tại quy định thời gian phía trước hoàn thành, ta có lẽ sẽ bị chết rất thảm. Dương Húc Minh điểm đi khung chat về sau, phát hiện nhiệm vụ tiến độ lại đổi mới, phòng tập thể thao đã thăm dò về, nhìn thấy cái này nhắc nhở, Dương Húc Minh quả quyết khống chế nhân vật trò chơi rời đi phòng tập thể thao, khép lại đại môn. Đến lỗi cái kia bàn bóng bàn bên cạnh hai cái bóng đen, đã chỗ này ảnh tạm thời cũng không đến, Dương Húc Minh cũng không tướng mạo hắn thao túng nhân vật trò chơi rời đi, nhưng mà nhân vật vừa đi ra đi không bao xa, âm thanh thanh thúy kích cầu âm thanh lại đột nhiên vang lên. Cái này thanh thúy tiếng va chạm, tại trong bóng tối vô cùng chói tai, nhân vật trò chơi dừng lại, bắn ra một cái khung cha, vô danh kẻ xông vào, trong phòng thể hình có âm thanh truyền đến. Chẳng lẽ bên trong có người đang chơi quả cầu? Không. Không được, ta không thể quay lại. Ta nhất định phải nhanh tại thời gian kết thúc phía trước tìm tới, ta muốn tìm Đông Dương Húc Minh ngồi ở trên ghế salon, toàn thân cứng ngắc, bởi vì trong trò chơi kích cầu tiếng vang lên đồng thời, đỉnh đầu hắn lầu ba cũng vang lên cái kia thanh thúy kích cầu âm thanh, mà lại càng quỷ dị lúc, khi hắn điểm đi khung cha, khống chế nhân vật trò chơi tiếp tục hướng lầu ba cái cuối cùng gian phòng đi đến lúc, đỉnh đầu của hắn, cũng vang lên một loại nào đó tiếng bước chân ầm ập. Cái kia có tiết tấu ngột ngạt tiếng bước chân, tự hồ chính là theo lầu ba truyền đến, mà lại cùng trong trò chơi nhân vật di động bước đi tiết tấu hoàn toàn nhất trí. Tự hồ, ngay tại Dương Húc Minh chơi đùa đồng thời, đỉnh đầu của hắn, thật sự có một cái khác Dương Húc Minh tại lầu ba di động, hắn đang thao túng trong hiện thực nhân vật. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không dám dừng lại, mà là tiếp tục áp khống lấy trong trò chơi nhân vật di động. 0503. Trong trò chơi nhân vật đẩy ra lầu 3 sau cùng gian phòng y di, đèn tin cầm tay ánh đèn, đem cái giản lược thanh lịch phổ thông phòng ngủ soi đi ra. Cái này trong phòng ngủ đồ vật rất đơn giản, nhân vật trò chơi rất nhanh liền dùng đèn tin cầm tay ánh đèn quét mắt một lần, trên mặt bắn ra một cái khung cha, một vô danh kẻ xông vào, gian phòng này không thể tiến vào, ta cảm giác cái giường này rất nguy hiểm, một sáng tới gần, rất có thể phát sinh một ít chuyện kinh khủng. Trong lòng hơi động một chút. Lầu ba cái kia căn phòng ngủ bên trong giường chính là sinh tử ghi chép, muốn để hắn tìm. Dương Húc Minh bức thiết muốn ném đi tay cầm đứng dậy đi lầu ba nhìn một chút, nhưng là lực lượng vô hình đã nắm chắc hắn, nhưng hắn ngồi ở trên ghế salon không cách nào động đậy. Nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới, phòng của phụ thân đã thăm dò về. Nhìn thấy nhiệm vụ này miêu tả, Dương Húc Minh con mắt mét lên. Quả nhiên, hai năm trước hết xui xẻo là phụ thân mà không phải nhi tử, hắn muốn tìm giường tại lầu 3, mà không phải lầu 1. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lại phát hiện đếm ngược đã biến thành 2 giờ 48 phút, một vô danh kẻ xông vào, ta thật không thể lại trì hoãn. Ta cảm giác lập tức liền phải chết. Ta nhất định phải tại thời gian kết thúc trước đó. Tìm tới ta thứ muốn tìm, trò chơi trong tấm hình, cái kia bị người điều khiển nhân vật trò chơi tựa hồ vô cùng bực bội tại nguyên chỗ bụng bước, bức thiết muốn rời khỏi. Dương Húc Minh đỉnh đầu lầu 3, cũng vang lên ngột ngạt nôn nóng tiếng bước chân thông thả, tiết tấu cùng trong trò chơi bộ dáng, hiện tại lầu 3, quả nhiên có cái gì a? Dương Húc Minh thao túng nhân vật trò chơi, bắt đầu hướng dưới lầu đi, cái trán, tại trong bóng tối im ắng nhỏ xuống một tích lạnh, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một việc. Nếu như bây giờ lầu 3 thật còn có một cái Dương Húc Minh, đồng thời bị hắn thao túng. Hắn rõ ràng cảm thấy, khi hắn khống chế nhân vật trò chơi xuống lầu đồng thời, đỉnh đầu hắn tiến bước chân, cũng đang chậm rãi xuống lầu, nhưng khi nhân vật trò chơi trở lại tầng lúc, nhân vật trò chơi đèn pin giãn lại chiếu sáng gian kia trưng bày nhân ngẫu gian phòng. Tia sáng hương thơm tối trò chơi trong tấm hình. Gian kia cửa phòng nửa đậy người, đen kịt trong khe cửa. Giống như là vỡ ra địa ngục chi môn, im ắng tràn ra quỷ dị ngọn lửa màu đen, mà trò chơi trên tấm hình, lần nữa bắn ra mới khung cha. Một vô danh kẻ xông vào, không tốt. Nàng đi ra. Nàng bây giờ đang ở trong gian phòng này. Ta chết chắc, nhìn thấy cái này khung cha, Dương Húc Minh trái tim bỗng nhiên nhảy. Trò chơi hình ảnh góc trên bên phải đếm ngược, cũng bỗng nhiên theo 02:18 biến thành 0 giờ 30 phút. Một vô danh kẻ xông vào, để lại cho ta thời gian càng ít. Ta muốn đi tầng. Ta nhất định phải lập tức đi ngay lầu 1. Nhìn thấy cái này khung cha, Dương Húc Minh không chút do dự điểm rơi mất, sau đó khống chế trong trò chơi nhân vật hướng phía một lâu ban chạy, hắn phát hiện, lúc này hắn vậy mà không cần lại đừng dán tường đi. Có thể trực tiếp khống chế nhân vật trò chơi chạy. 2639 mà theo như trong trò chơi nhân vật rời đi vách tường, lưng của nó xuất hiện lần nữa tại màn ảnh trong tấm hình, tấm kia thất khiếu chảy máu, tử trạng vợ thảm mặt chết, y như ban ngày sinh trưởng ở nhân vật trò chơi thân bên trên. Chỉ là lúc này trương này mặt chết, tự hồ thay đổi, Dương Húc Minh nhìn kỹ một chút, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trò chơi trong tấm hình, cái kia cùng hắn như đúc dạng nhân vật trên lưng, đã dài ra một cái đầu của nam nhân cùng nửa cái bả vai. Nhân vật trò chơi chạy lúc, cái kia sinh trưởng ở trên lưng hắn suy nghĩ cùng nửa bên bả vai thoạt nhìn như là bị hắn cõng chạy hài tử, cái kia thất khiếu chảy máu suy nghĩ lắc lư mà lại bên trong mắt có thể thấy được, hắn như cũ đang thông thả sinh trưởng. Cuối cùng sẽ theo Dương Húc Minh trên lưng dài ra một cái tử trạng tấm thảm ác quỷ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.